Xem ra, dỗ dành Doãn Tiểu cặn bã, vẫn là rất đơn giản. Cô nhanh chóng đứng dậy, làm rượu nếp bánh quay trèo đi. Vừa vặn cô cũng rất thích ăn cái này, cách Trương.